Mà Thế Đường Môn, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, Mà Thế Đệ Tứ Năm Trung Tuần. Nhân loại chung cùng Tang Thi chi gian đánh rằng có rốt cuộc phân ra thắng bại. Ở trả giá thảm thống đại giới lúc sau, nhân loại rốt cuộc lấy được cuối cùng thắng lợi. Tang Thi cùng biến dị thú số lượng ở trải qua vài lần đại rửa sạch hành động lúc sau kịch liệt giảm mạnh, cuối cùng bị chạy tới núi sâu dã lâm chi gian, hoang vu thổ địa phía trên, cũ chế độ hoàn toàn bị đào thải, trật tự mới đúng thời cơ mà sinh, cũng thay tên vì kỷ nguyên mới, tỉnh thị xưng hô bị hủy bỏ, lấy 10 đại căn cứ vì trung tâm, đem toàn bộ Hoa Hạ phân chia vì 10 cái khu vực. Ấn thực lực cao thấp bài tự, từ 1 khu đến 10 khu, mọi người sinh sản hoạt động dần dần khôi phục, hoàn chỉnh hình thái xã hội đang ở dần dần hình thành. Ngụy Diễn Chi mang theo Đường Tranh trở về thời điểm, thời gian đã là 10 tháng sơ, kỷ nguyên mới về sau, khí hậu đã xảy ra biến hóa, cụ thể biểu hiện vì lãnh địa phương lạnh hơn, nhiệt địa phương càng nhiệt, phương Bắc 10 tháng. Độ ấm đã chỉ có 10 độ tả hữu, còn ở nhân loại ở dùng quá từ Tang Thi tinh hạch nội tinh luyện ra tới dược tề lúc sau. Mặc dù không có thể thức tỉnh dị năng, nhưng thân thể cường độ lại so với phía trước gia tăng rồi gấp đôi có thừa. Mặc dù nhiệt độ không khí thiên thấp, nhưng tổng ảnh hưởng không lớn. Ngụy Diễn Chi cùng Đường Tranh từ bình quân nhiệt độ không khí ở 35 độ trở lên địa phương trở lại. Chỉ có 10 độ một khu, Nguyên Kinh Thành, thân thể luôn luôn thực tốt Đường Tranh thực mau liền thích ứng. Lại khổ trước mà ốm hiện giờ người thường nhưng chỉnh thể chất vẫn là muốn so đại chúng kém rất. Nhiều thật không cứu Ngụy công tử, còn không có về đến nhà, hắn liền ngã bệnh, nhìn Đường Tranh tập mãi thành thói quen biểu tình, Ngụy Diễn Chi cảm thấy có điểm tâm tác, 4 năm không thấy. Cái này cô nương đối hắn ấn tượng chỉ dừng lại ở lúc ban đầu thời điểm mà ni Ngụy Diễn Chi bị bệnh. Cùng ngày ban đêm, hai người liền ở gần nhất khách sạn ở xuống dưới, bởi vì Đường Tranh là cái không có thân phận tạp không hộ khẩu. Khách sạn trước đài chết sống không muốn cấp xử lý vào ở thủ tục. Hơn nữa ở Đường Tranh một quyền tạp xuyên quầy lúc sau. Hai bên bạo phát một hồi đại chiến. Cuối cùng khách sạn trước đài em đang xem đến nhà mình lương cao mời tới cao thủ nằm đầy đất mà. Đường Tranh như cũ lông tóc vô thương đứng ở nơi đó lúc sau. Rốt cuộc khóc lóc cho bọn hắn xử lý vào ở thủ tục. Trước đài em nguyên bản tưởng cấp khai hai gian phòng. Nhưng là đối tượng Ngụy công tử bình tĩnh ánh mắt, không biết như thế nào liền có chút sợ hãi. Cuối cùng căng ra đầu cấp an bài một gian phòng. Nguyên bản cho rằng sẽ bị Đường Tranh chất vấn, vì thế nàng liền lý do đều nghĩ kỹ rồi. Nào biết cái kia thoạt nhìn văn văn nhược nhược thực tế hung tàn một so muội tử thậm chí liền xem. Cũng chưa nhiều liếc nhìn nàng một cái, lấy thượng phòng tạp liền trực tiếp đi rồi. Trước đài em khóc hạt, bỗng nhiên liền cảm thấy bằng hữu nói nàng ánh mắt không được nói có điểm đạo lý. Nàng nguyên bản xem hai người kia tuổi kém lớn như vậy. Hơn nữa muội tử vũ lực giá trị báo biểu mà nam tuy rằng lớn lên không tồi nhưng rõ ràng là cái ma ốm. Mà hiện tại này thế đạo bệnh mỹ nhân một chút cũng không được hoan nghênh. Cho nên hai người căn bản không có khả năng là tình lữ quan hệ. Nhưng là con mẹ nó ông trời phụ nàng, làm nàng gặp một cái phong cách riêng muội tử a. Đường Tranh một chút cũng không biết trước đài em chua xót. Bởi vì nàng từ trước đang tìm kiếm Miêu Cương thời điểm liền vẫn luôn là cùng Ngụy Diễn Chi ở cùng một chỗ, đã tập mãi thành thói quen. Hiện giờ tuy rằng đi qua mấy năm, nhưng trong lúc này nàng sinh hoạt không còn có người thứ hai dấu vết. Trừ bỏ hồi ức vẫn là hồi ức, nghĩ đến quá nhiều, lại gặp phải liền tập mãi thành thói quen. Lấy phòng tạp soát khai cửa phòng lúc sau. Đường Tranh liền kéo Ngụy Diễn Chi đi đến mép giường, sau đó đem hắn ấn đến trên giường. Ngươi mau nghỉ ngơi, Ngụy Diễn Chi bật cười. Ta còn không có uống thuốc đâu, Đường Tranh nhíu mày. Vậy chạy nhanh ăn dược nghỉ ngơi, Ngụy Diễn Chi lắc đầu. Chính là ta lúc này cả người vô lực, liền động một chút đều khó khăn, Đường Tranh oán hận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Thật phiền toái, đem dược lấy tới, ta uy ngươi, nàng giọng nói mới rơi xuống, liền thấy Ngụy Diễn tay trung trống rỗng nhiều ra hai cái đồ vật. Một tay viên thuốc một tay nước khoáng, Đường Tranh đem đồ vật đều bắt được trong tay, lại cong lưng đi đem Ngụy Diễn chi đỡ lên, làm đầu của hắn dựa vào chính mình trên vai. Một tay đem viên thuốc đặt ở lòng bàn tay đưa tới hắn bên miệng đi. Mau há mồm, Ngụy Diễn chi trên mặt biểu tình có chút khác thường, nhưng vẫn là thò lại gần đem dược ăn, nhưng mà động tác lại như là ở hôn môi Đường Tranh lòng bàn tay giống nhau. Cánh môi dán nàng lòng bàn tay tinh tế ra thịt phuốt ve. Đánh giá nàng kiên nhẫn sắp hao hết, mới duỗi đầu lưỡi đem viên thuốc cuốn vào trong miệng. Bị Ngụy Diễn chi ướt hoạt đầu lưỡi liếm qua tay tâm. Đường Tranh nhịn không được thân thể cứng đờ trong nháy mắt. Rồi sau đó thẹn quá thành giận nói. Ngươi thuộc cẩu sao? Ngụy Diễn chi trên mặt thần sắc thập phần đứng đắn. Thủy, Đường Tranh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái lúc sau. Mới đem nước khoáng bình vặn ra. Tiến đến hắn bên miệng. Uy hắn uống xong thủy lúc sau. Nàng liền thập phần ghét bỏ buông lỏng ra ôm hắn tay. Làm hắn trực tiếp đảo trở về trên giường. Mau ngủ, Đường Tranh hung ba ba nói. Hảo, Ngụy Diễn chi cười gật đầu đáp ứng xuống dưới. Hơn nữa thật sự nhắm hai mắt lại. Đường Tranh ở mép giường đứng hồi lâu. Thẳng đến hắn hô hấp xu với vững vàng lúc sau. Mới thật cẩn thận bò đến trên giường. Ở bên cạnh hắn ngủ hạ. Nàng nằm nghiêng, nhìn Ngụy Diễn chi sườn mặt phát ngốc. Trước đó phía trước, nàng là thật sự không có nghĩ tới. Ngụy Diễn chi sẽ tìm đến nàng. Hơn nữa tìm được rồi nàng. Một mình trở lại Đường gia bảo sau. Phát hiện sớm đã không có môn nhân. Đuổi đi cho nàng dẫn đường người lúc sau. Nàng ở lầu chính trên đỉnh ngồi xuống chính là một ngày một đêm monster một lần lại một lần hồi. Tưởng đã từng điểm điểm tích tích. Lại phí công phát hiện, nàng sở nhớ rõ đồ vật quá ít, chỉ có số ít vài người ký ức khắc sâu, những người này bên trong, còn bao gồm Ngụy Diễn chi. Đường Tranh chậm rãi nhắm mắt lại ngủ, Ngụy Diễn chi lại ở nàng ngủ lúc sau mở mắt, hắn dùng ánh mắt một lần lại một lần miêu tả nàng ngũ quan. Đem gương mặt này khắc vào trong lòng, lúc này đây, hắn không bao giờ sẽ đem nàng đánh mất. Nàng trước sau không hiểu ái là cái gì, nhưng hắn có cả đời thời gian đi giáo hội nàng. Một tuần về sau, Ngụy Diễn chi bệnh rốt cuộc hoàn toàn hảo. Bọn họ đi trước đài lui phòng thời điểm, cái kia em trên mặt tươi cười trở nên phi thường cứng đờ. Thẳng đến Ngụy Diễn chi lấy ra một viên tứ cấp biến dị thú tinh hạch đẩy đến nàng trước mặt nói là làm bồi thường lúc sau. Trên mặt nàng biểu tình mới dần dần khôi phục bình thường. Ở hai người rời đi khách sạn lúc sau, hôm trước em mừng rỡ lập tức phát ở bên cạnh một cái khác muội tử. Không ngừng kêu kiếm lớn, rời đi khách sạn lúc sau ngày hôm sau chạng vạng, hai người rốt cuộc tới Ngụy Diễn nhà, lúc ấy Ngụy mụ mụ đang ở cùng một đám lão bằng hữu chơi mặt trược. Nghe được chuông cửa tiếng vang lúc sau. Cũng không ngẩng đầu lên hỏi một câu, ai a? Trả lời nàng là một đạo nghe không ra cảm xúc trầm thấp giọng nam. Là ta, ai nha, là ta nhi tử đã trở lại. Ngụy mụ mụ tức khắc cũng mặc kệ trên tay sự, đứng dậy liền đi mở cửa. Tới, Ngụy mụ mụ hôm nay vận may siêu cấp hảo, từ ngồi xuống bắt đầu liền cơ bản không có thua quá. Làm các bằng hữu ghen ghét không thôi. Sôi nổi suy đoán nói nàng có chuyện tốt gần, Ngụy mụ mụ khách khí nói quá tạ lúc sau, cũng nhịn không được tưởng, đối nàng tới nói cái gì có thể xưng được với là chuyện tốt. Sau đó liền nghĩ tới Ngụy Diễn chi thân thượng, hơn nữa còn ứng nghiệm, nhi tử thật sự đã trở lại, Ngụy mụ mụ các bằng hữu nguyên bản cũng chỉ là trêu ghẹo nàng mà thôi. Cũng đều không nghĩ tới thật sự có chuyện tốt phát sinh. Phải biết rằng Ngụy Diễn chi chính là thập phần chịu một khu lãnh đạo tầng người nhà cư trú khu khác. Phu nhân chú ý, cái này thật con nhà người ta ở mặt thế phía trước chiến tích liền thập phần biêu hãn. Quả thực là người nhà khu sở hữu tiểu hài tử ác mộng. mà thế lúc sau nguyên bản không ít người đều cảm thấy hắn khả năng rốt cuộc vô pháp tồn tại trở về. Ai ngờ nhân ra như cũ biêu hãn, không gian cộng chữa khỏi dị năng, một giây lại quản gia thuộc khu hài tử quăng một cái phố. Cũng may cái này con nhà người ta vẫn luôn không thế nào ở nhà. Quanh năm suốt tháng cũng không biết ở vội chút cái gì. Chỉ có cửa ải cuối năm thời điểm mới có thể trở về. Đãi không được bao lâu lại phải rời khỏi, mà hiện giờ mới tháng 10, cho nên đại gia nhất trí cảm thấy hắn không có khả năng trở về. Sau đó hắn lại cố tình đã trở lại, Ngụy Mụ Mụ đầy mặt tươi cười mở cửa, sau đó liền ngây ngẩn cả người, bởi vì ngoài cửa không ngừng nhi tử một người, còn có một cái thập phần xinh đẹp tiểu cô nương, 18 tuổi đường tranh, đã là duyên dáng yêu kiều thiếu nữ. Chỉ là quá phận tinh xảo khuôn mặt là nàng thoạt nhìn có vẻ so thực tế tuổi muốn tiểu một ít. Mẹ, Ngụy Diễn Chi nhàn nhạt cùng nàng chào hỏi, cũng không đợi nàng trả lời. Liền cúi đầu đối đường tranh nói, A Tranh, kêu mẹ, đường tranh có chút nghi hoặc, nghiêng đầu xem hắn, vì cái gì ta muốn cùng ngươi dùng giống nhau xưng hô. Ngụy Diễn Chi sờ sờ nàng đầu, trợn tròn mắt nói dối. Người phía trước không phải kêu ta Diễn Chi ca ca sao? Kia tự nhiên cũng nên cùng ta dùng giống nhau xưng hô, đường tranh cảm thấy cái này logic tựa hồ. Không đúng, nhưng một chốc cũng nghĩ không ra đến tột cùng chỗ nào không đúng. Vì thế gật gật đầu, ngoan ngoãn chiều Ngụy Mụ Mụ hô. Mẹ, Ngụy Mụ Mụ, ngoặc kép, nàng bỗng nhiên liền không nghĩ thừa nhận, trước mắt người này là nàng nhi tử. Sau đó, Ngụy Mụ Mụ lại hậu chi hậu giác phản ánh lại đây. Ngụy Diễn Chi đối đường tranh xưng hô, nàng mơ hồ nhớ rõ, ở Phong Châu căn cứ thời điểm, nhi tử nói qua tương lai con dâu tên tựa hồ kêu đường tranh. Vì thế Ngụy Mụ Mụ nháy mắt thay nhất hòa ái thân thiết tươi cười. Thập phần tự nhiên kéo qua đường tranh tay, như là lơ đãng hỏi, ngoan, tới cùng mẹ nói. Ngươi tên là gì, bị một cái người xa lạ lôi kéo tay, đường tranh cảm thấy thập phần không thói quen, nhưng là người này là Ngụy Diễn Chi mẫu thân, nàng lại không thể ném ra, vì thế chỉ có thể mặt vô biểu tình trả lời, ta kêu đường tranh, chính tai nghe được muốn đáp án. Ngụy Mụ Mụ cảm thấy kinh hỉ cực kỳ, mong mấy năm con dâu hiện giờ rốt cuộc nhìn thấy người. Hơn nữa diện mạo thoạt nhìn thập phần ngoan ngoãn khả nhân đâu. Ngụy Mụ Mụ thực tự nhiên liền tạm thời đem nhi tử tồn tại cấp đã quên. Vãn thượng đường tranh cánh tay liền đem người hướng trong nhà mang. Ta đây về sau đã kêu ngươi A Tranh đi. Tới, mẹ mang ngươi đi gặp bằng hữu, như vậy xinh đẹp con dâu. Cần thiết muốn mang qua đi làm các nàng nhìn xem mon sơ Ngụy Mụ Mụ chính là vẫn luôn biết người nhà. Khu các gia phu nhân vẫn luôn ở sau lưng nói nàng nhi tử không chừng đến đánh cả đời quang côn. Hảo cô nương là chướng mắt hắn, hiện giờ nhi tử rốt cuộc đem tức phụ mang về tới. Nàng rốt cuộc có thể dương mi thổ khí một hồi, phòng trong đều là chút người thường, không có thể đem bên ngoài nói cấp nghe toàn, chỉ nghe được đường tranh quản Ngụy Mụ Mụ kêu mẹ, cùng với Ngụy Mụ Mụ mang theo nàng tiến vào thời điểm tự xưng. Vì thế có người không phúc hậu trêu ghẹo nói, nha, Tố Nhàn, người như thế nào đột nhiên nhảy ra lớn như vậy cái khuê nữ a? Còn lại người đi theo ồn ào, thoạt nhìn cùng lão Ngụy một chút cũng không giống sao, Ngụy Mụ Mụ nghe vậy nháy mắt đen mặt. Các ngươi cả ngày đều suy nghĩ viết cái gì a đây là? Tới, cho các ngươi giới thiệu một chút, đây là con dâu của ta đường tranh, không phải khuê nữ. Tác giả có lời muốn nói, Ngụy công tử cùng A Tranh phiên ngoài, tiếp theo đại kết cục viết, bởi vì cảm thấy mặt thế nói ái gì cảm giác không đúng. Vì thế đem cái này quá trình phóng tới mặt thế qua đi lúc sau kỷ nguyên mới tới viết. Sẽ không viết thật sự kỹ càng tỉ mỉ, tận lực viết đến ngọt một ít, nói ta lạn đuôi muội tử ta cũng không có biện pháp. Ta không phải lấy có một phong cách riêng đảm đương lấy cớ. Mà là này văn bản tới liền không phải giống nhau mà thế văn kịch bản. Các ngươi liền không phát hiện ta cơ bản liền không viết như thế nào căn cứ A Tang thi tiến hóa A. linh tinh thường có tình tiết sao? Toàn văn quay chung quanh A Tranh chôn sư huynh viết A. Sau đó lên sân khấu nhiệm vụ nên công đạo ta cơ bản cũng đều công đạo rõ ràng nha QAQ. Hết chương.